Vừa nói như vậy, Đại Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, vung lấy tiểu quyền, cả giận nói: "Ngươi mới là ác ma tiểu cơ giác, bằng không chúng ta đấu tay bo." Ngô Quý Bảo sợ tới mức trên mặt biến sắc, lúng túng nói: "Trước bề bộn chính sự, trước bề bộn chính sự, cái kia dưới mặt đất sát thủ vì cái gì tiến công chính là Thái Tân mà không phải Tống Tiểu Hủy tiên tướng đâu này?" Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1731. Nhìn xem tất cả mọi người vây tới, Thái Tân ăn mặc như thế xa hoa tự lộ ra có chút bắt mắt. Nàng vốn chính là cái ngại ngùng cô nương, cho nên cũng liền đem thân thể bên ngoài điệp vũ bách hoa giáp cho ẩn tiếng thân thể. Lúc này thời điểm Tống Tiểu Hủy cũng là từ trên không trung đáp xuống, vội vàng dò hỏi: "Thái Tân, ngươi không sao chớ? Ta thật sự không nghĩ tới hắn tiến công chính là ngươi. Thế nhưng mà ngay từ đầu ta thật sự cảm giác được hắn là tưởng tập kích ta đấy." Tống Tiểu Hủy giọng nói có chút lo lắng. Nàng cũng không muốn bị bạn tốt cho rằng nàng là cái loại này chỉ lo chính mình chạy trốn người. Thái Tân cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu Hủy tỷ tỷ, ngươi đừng vội. Ta cũng giống như vậy cảm giác, giống như bắt đầu hắn là xông ngươi đi đấy. Bất quá tạm thời đổi chủ ý tập kích ta rồi." Diệp Không bọn người nghe xong đều là lấy làm kìa. N. Eo như sát thủ đi giết Tống Tiểu Hội, muốn ngăn cản nàng thi pháp, vậy cũng được dễ lý giải. Thế nhưng mà đột nhiên cải biến mục tiêu, đi giết Thái Tân, cái này làm cho không người nào có thể đã hiểu rồi. Bất quá lúc này đột nhiên đi ra một cái tiên tướng nói ra: "Đại nhân, tại hạ trước khi cùng chung Phước Bình tiên tướng cùng đi Diêm Tứ Tinh, ở chỗ này nghe thấy một ít nghe đồn, nói gần đây trong thành có biến thái sát thủ nửa đêm chui vào nữ tử trong phòng, chuyên khoảnh khắc chút ít hỉ lấy áo vàng nữ tử. Không biết việc này là thật là giả." Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy Thái Tân hôm nay mặc một bộ hoàng nhan sắc cái áo. A, Thái Tân kinh đã đến, nàng không nghĩ tới chính là chỗ này kiện hoàng nhan sắc quần áo cho nàng gây tai họa rồi. Trước khi nàng mặc lấy thư sinh áo dài, khiến cho Tống Tiểu Hủy nhìn lầm âm dương, cho nên nàng đã có kinh nghiệm, không hề ăn mặc nam trang, mà là mặc vào rất nữ nhân hóa áo váy. Lại không nghĩ rằng lại đã xảy ra chuyện. Bất quá Thái Tân cũng là rất phiền muộn đấy, ảo não nói: "Ta như thế nào lão là vì mặc quần áo gây tai họa? Lần trước xuyên đeo nam trang gây tai họa, lần này xuyên đeo nữ trang cũng gây tai họa. Thật ra khiến người không biết làm thế nào rồi." Chung quanh tất cả mọi người cảm thấy thú vị, nhao nhao nhịn không được bật cười. Diệp Không mở miệng nói: "Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nếu thật là như vậy, vậy cũng nói rõ cái này sát thủ là ở biến thái vô cùng. Chỉ cần chúng ta tận lực không muốn rơi xuống đất, hắn tự vô kế khả thi rồi." Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Không lại nói: "Sát thủ kia không thành được tức giận cái gì hậu. Chúng ta hay là trước đem chủ thành cho đánh xuống đây đi." Chủ trong thành, trấn thủ tiên tướng đang tại sức đầu mẻ trán, giống như kiến bò trên chảo nóng, đổi tới đổi lui. Hiện tại phủ trong kho tiên ngọc đã toàn bộ sử dụng hết. Vốn định lại để cho binh sĩ đi theo trong thành hộ gia đình đòi hỏi. Bất quá trong thành cái kia chút ít hộ gia đình, trong đó có không ít tu vị đều là không tệ đấy, thậm chí so với hắn cao hơn. Những binh sĩ kia cũng là hỗn đảng, lại đem nhiều cái nhân vật lợi hại đều đắc tội. Hiện tại những người kia rõ ràng tụ bắt đầu muốn mình mở thành hướng ra phía ngoài bên cạnh Diệp Không bọn người đầu hàng. Nếu không bọn hắn tự cướp lấy chủ thành quyền khống chế rồi. Giờ phút này đối với trấn thủ tiên tướng mà nói có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Chính tại lúc này cái kia lão tiên binh lại chạy tiến đến nói ra không tốt rồi, không tốt rồi, tướng quân, không tốt rồi. Trấn thủ tiên tướng trên ớt lại thêm vài đạo hắc tuyến, không nhịn được nói thì thế nào. Lão tiên binh cười khổ nói tướng quân. Hiện tại Diệp Không mang theo 100 vạn tiên binh đã toàn bộ xuất động. Liền chuẩn bị toàn lực tiến công hộ thành đại trận đây này. A, nghe thấy tin tức như vậy. Cho dù sớm có chuẩn bị. Trấn thủ tiên tướng hay vẫn là đặt mông ngồi yên tại ghế dựa lớn bên trên. Vốn độc diêm con kiến công kích cũng đã lại để cho hộ thành đại trận trong mắt trận tiên ngọc đại lượng tiêu hao. Hiện tại Diệp Không bọn hắn những này tiên binh tiên tướng nếu như sẽ cùng đi ra ngoài tay. Cái kia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Sợ là đại trận không bị bọn hắn cho công phá. Mình cũng muốn bởi vì không có tiên ngọc mà đóng cửa đại trận. Chính tại lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trấn thủ tiên tướng vội vàng chạy đi đi. Chỉ thấy chủ thành trên không trận pháp mái vòm bên trên. Một cái đầu bên trên có màu vàng sừng nhỏ tiểu cô nương. Chính một quyền đánh vào hộ thành đại trận bên trên. Vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn chính là do này mà đến. Lại nhìn chủ thành bốn phía. Diệp Không 100 vạn đại quân đã bắt đầu tiến công. Bọn hắn sử dụng chính là chuyên môn công thành tiên khí. Cùng phàm nhân công thành xông xe có chút giống như. Bất quá cái này xông xe nhưng có thể hấp thu hơn 1000 tiên nhân tiên lực phát động va chạm. Mà ở trước sau cửa thành, hàng tỷ độc diêm con kiến còn đang gia tăng. Hai bên hộ thành trên trận pháp một mảng lớn nhúc nhích màu đen. Người xem da đầu run lên. Cái kia lão tiên binh hít một tiếng, đại nhân, đây không phải chiến tranh, đây là thu tiền a. Chúng ta tiên ngọc đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không nghĩ biện pháp, chúng ta tự chống đỡ không nổi nữa. Lúc này trong thành có mấy cái quan ảnh bay ra. Đúng là trong thành mấy cái đại gia tộc lão bất tử. So trấn thủ tiên tướng tu vị còn cao. Hiển nhiên, những người này không phải đến trợ giúp tác chiến đấy. Đối với những gia tộc này mà nói, ai thống trị còn không phải như vậy. Tại nội ưu ngoại hoạn đến bước đường cùng phía dưới. Trấn thủ tiên tướng đành phải khai mở thành đầu hàng. Nghênh đón Diệp Không đại quân vào thành. Tống Tiểu Hủy nhận được Diệp Không mệnh lệnh. Thu hồi chiêu yêu phiên. Những cái kia độc diêm con kiến bên trong đích thủ lĩnh cũng khôi phục bình thường. Tự nhiên cũng tự bò lại riêng phần mình động quật. Rửa ngủ đi. Mà những cái kia cấp thấp độc diêm con kiến lại còn có thiệt nhiều chưa ăn no. Bất quá Diệp Không 100 vạn đại quân cũng không còn nhàn rỗi. Không lưu tình chút nào để đem những này từng đã là minh hữu tiêu diệt. Diệp Không bọn người tiến vào thành tiếp thu chủ thành. Nhìn không ra cái này thành hay vẫn là quy mô rất lớn đấy. Trong thành mấy đại gia tộc lão bất tử lại có một cái đạt tới thượng đẳng La Thiên thượng tiên tình trạng rồi. Bất quá những này đại gia tộc hay vẫn là rất nể tình đấy. Chẳng những tự mình đến thăm cầu kiến, còn đưa lên đại lượng tiên ngọc cùng lễ vật. Cái kia trấn thủ tiên tướng đều muốn hộp máu. Thủ thành thời điểm, các ngươi những cái thứ này vắt chảy ra nước. Hiện tại cho Diệp Không tặng lễ. Ngược lại là một cái so một cái dày đặc. mà Diệp không giờ phút này nhưng lại vẻ mặt hưng phấn ở quan sát sửa sang lấy lễ vật. Cùng khác tiên nhân đồng dạng. Mỗi lần đạt được thu hoạch tự vui vẻ nhất rồi. Đây là lục phẩm tiên khí nạp bảo túi, cao cấp túi càn khôn, có thể so với bình thường túi càn khôn không gian lớn hơn. Tiên giới người qua sử dụng túi càn khôn, cảm thấy tương đối dễ dàng, tại trong tay áo, đưa tay có thể phóng suốt. Bất quá túi càn khôn cũng có rất xấu, trong đó có thể giả bộ vật phẩm số lượng cùng sức nặng đều không có cùng. Tống Tiểu Hủy tiên tướng lập công lớn, cái này nạp bảo túi tự phần thưởng nàng. Đây là viễn cổ phù kim, quý trọng tài liệu luyện khí, bản giới tồn thế cực nhỏ. Phù kim là một loại thứ tốt. Loại này kim loại là cổ tu sử dụng một loại sớm đã thất truyền luyện hóa phương pháp luyện chế kim loại tài liệu. Luyện chế tài liệu đều là dùng hỏa luyện. Cũng có nước luyện, dùng một ít đặc thù ăn mòn nước thuốc luyện hóa hợp kim có vàng thuộc. Bất quá phù kim, nhưng lại cổ tu dùng viễn cổ phù văn đến luyện chế. Bất luận cái gì tiên khí tại luyện chế thành công trước khi gia nhập một chút phù kim, có thể trên diện rộng đề cao tiên khí uy lực, phi thường hữu hiệu. Loại này luyện khí bảo vật, vậy thì cho Thái Tân rồi. Nàng đã trúng sát thủ thoáng một phát. Cái này cho nàng an ủi rồi. Mặt khác còn có chút bảo vật. Đều là không tệ tiên khí tiên giáp. Những vật này Diệp không dùng được. Tự cho Tiếu Vịnh Ngô Quý Bảo cùng khác mấy cái tiên tướng phân ra. Cuối cùng, Diệp không lại bị một bình sứ nhỏ cho hấp dẫn. Mở ra xem xét. Bên trong là hai khỏa đan dược. Một khỏa đen kịch bóng loáng. Còn có khỏa băng thanh ngọc khiết. Hai khỏa đan dược một đen một trắng. Rất là kỳ lạ. Diệp không cười nói, ngày hắn tổ tiên bản bản các ngươi như thế nào liền cả cái này đều đưa tới. Cái này ta nhận thức, đây là bạch thêm hắc cảm mạo phiến, ban ngày ăn trắng phiến, buổi tối ăn hắc phiến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1732. Bờ. Bạch thêm hắc cảm mạo phiến. Tới tặng lễ cái vị kia lão bất tử mơ hồ sau nửa ngày cũng không còn biết rõ Diệp đại nhân nói rất đúng cái gì đồ chơi. Bất quá hiển nhiên, bình sứ nhỏ bên trong đích một đen một trắng hai khỏa đan dược cũng không phải trị liệu cảm mạo đấy. Vị kia lão bất tử tà tà cười cười, đã nghĩ muốn tiến đến Diệp không bên tai nói chuyện. Bất quá trông thấy này lão bất tử dáng tươi cười. Diệp mổ nhân lập tức tự minh bạch đây là cái gì đang dược. Lại xem xét lão bất tử một miệng răng vàng còn muốn hướng chính mình bên tai gom góp. Diệp mổ người tóc gáy đều dựng lên, vội vàng đem lão già kia đẩy ra, gật đầu nói đừng giới ta đã biết. Kỳ thật không có gì thần bí, tự là mùa xuân dược quá, ăn hết làm nhi đồng không nên sự tình. Bất quá Diệp không cũng phiền muộn. Ngươi lão bất tử kia không đứng đắn a. Nhà người ta đều tiễn đưa bảo vật cùng giá cao tài liệu. Ngươi không có tiền đưa cho cháu gái đến cũng có thể a. Làm gì vậy tiễn đưa loại đan dược này đây này. Phải biết rằng tiên giới loại này tráng dương đan dược cơ bản không đáng tiền đấy. Bất quá bên cạnh Ngô Quý Bảo lấy tới xem xét. Lại dùng cái mũi khẽ hấp. Trên mặt lại có vẻ kinh ngạc. Sau đó còn không dám tin tưởng hỏi đây là phúc lộc thọ hy đan. Cái kia lão hàng lúc này mới một thử răng vàng. Gật đầu cười nói lão hữu vốn là muốn dùng đến trùng kích tiên quân cảnh giới đấy. Bất quá tìm không thấy phù hợp nữ tu. Hơn nữa. Lão hữu tiến vào thượng đẳng La Thiên thượng tiên về sau tu vị vậy mà một điểm tiến triển không có. Cho dù dùng cái này đan dược, cũng là khẳng định không cách nào đến tiên quân cảnh đấy. Chẳng thà đưa cho Diệp đại nhân, hy vọng trợ Diệp đại nhân giúp một tay. Diệp không nghe xong mơ mơ màng màng, cảm thấy cái này đan dược nhất định là dùng để song tu đúng vậy. Thế nhưng mà cái đó và trùng kích tiên quân cảnh lại có quan hệ gì đâu này? Ngô Quý Bảo nhìn ra Diệp không khó hiểu. Truyền âm nói ra đại nhân, cái này Phúc Lộc Thọ Hy đang có thể là đồ tốt a. Cửu phẩm đan dược. Nam nhân ăn trắng phiến, nữ nhân ăn hắc phiến. Ăn xong về sau song tu, chẳng những thoải mái nhanh đến cực điểm, hơn nữa lớn nhất công hiệu là lại để cho nam nữ song phương tu vị toàn bộ đều được đến lớn bước tăng lên. Tăng lên biên độ muốn xem song phương tu vị. Giống như Diệp đại nhân như vậy, nếu như nhà gái là Đại La Kim Tiên, đại nhân có thể tăng lên một phần tư thực lực. Nếu như nhà gái là La Thiên Thượng Tiên, đại nhân có thể tăng lên một nửa thực lực. Đồng thời nhà gái cũng có trên diện rộng tăng lên. Đây chính là cảnh giới đột phá chí bảo a. Hơn nữa, viên thuốc này ăn hết làm việc còn có thể chữa thương, còn có thể tiêu trừ các loại bất lương tình huống, còn có thể rèn luyện thân thể. Hạ giới nhân sĩ đã ăn còn có thể trên diện rộng tăng lên thọ nguyên. Tóm lại Phúc Lộc Thọ Hy đang cho ngươi ăn hết tự là Phúc Lộc Thọ Hy toàn bộ có a. Dĩ nhiên là loại này thứ tốt. Diệp không hai mắt sáng ngời. Phải biết rằng Diệp mổ người tu vị hiện tại đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Hơn nữa, hắn thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị đã tu thành 8 phần rồi. Nói cách khác, chỉ cần ăn cái này đan dược, cùng một cái Đại La Kim Tiên đã ngoài nữ tiên nhân một phen, có thể tấn chức tiên quân rồi. Ngô Quý Bảo lại truyền âm nói loại đan dược này hiện tại cũng không có rồi. Nghe nói trong đó một loại dược liệu đã tuyệt tích rồi. Lúc trước ta cũng là ngẫu nhiên trông thấy Bắc Đế Bệ Hạ đã nhận được một đôi như vậy đan dược mới biết được vật ấy. Diệp không nghe xong Ngô Quý Bảo truyền âm, trong lòng đại hỷ, trong miệng vội vàng chối từ nói vị tiền bối này, ngài như thế hậu lễ, Diệp mổ đều không có ý tứ thu. Ngài hay vẫn là thu hồi đi chính mình phục dụng a. Diệp không tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà đang khi nói chuyện, đã đem đan dược nhét vào nhẫn trữ vật rồi. Cái kia răng vàng lão tiên nhân khôn khéo cười, khoát tay nói ta già như vậy người ta sớm không được. Loại vật này cũng là các ngươi người trẻ tuổi sử dụng so sánh phù hợp. Diệp đại nhân ngài tự thu hạ a. Đã tiền bối như thế nâng đỡ, cái kia Diệp mổ tự từ chối thì bất kính rồi. Diệp không trong nội tâm minh bạch, lão già này đưa lên lớn như thế lễ, không phải là gặp mặt bái sơn đơn giản như vậy. Vì vậy mở miệng nói Diệp mổ ra thiết bụng dạ thẳng thắn, tiền bối đưa lên như bảo vệ này, không có có mưu đồ là không thể nào a. Lão giả kia gật đầu nói nói lão hữu thầm nghĩ đạt được Diêm Tứ Tinh tất cả mối mỏ khai thác quyền. Đương nhiên, nên giao phí tổn hay là muốn giao đấy. Hơn nữa, đợi Diệp đại nhân đem toàn bộ Bạch Ma vực đạt được về sau, cũng tận lượng chiếu cố thoáng một phát tại hạ gia tộc. Diêm Tứ Tinh là một cái so sánh nổi tiếng muối nơi sản sinh. Cả cái hành tinh muối mỏ khai thác quyền. Lão nhân này mưu đồ không nhỏ. Bất quá người ta tặng lễ vật cũng thật sự a, có thể như thế biên độ gia tăng tu vị đang dược ai lấy được ra. ai lại cam lòng xuất ra. Dù sao cho ai hái không phải hái. Diệp không gật đầu nói tốt. Xem ở tiền bối gần đây tuân theo chính nghĩa trung dũng có thể khen thức hay làm việc thiện phân thượng. Diệp mộ trước hết ướm ngươi. À, tiền bối ngươi họ gì? Bên cạnh Ngô Quý Bảo đổ mồ hôi thoáng một phát. Trong lòng tự nhủ đại ca. Ngươi liền cả người ta họ cái gì cũng không biết. Đã biết rõ hắn trung dũng có thể khen thức hay làm việc thiện rồi hả? Bất quá lão gia hỏa kia cũng là tràn diện bên trên hỗn người. Đối với Diệp không vô sĩ một điểm không có ngoài ý muốn. Ngược lại càng thêm vô sĩ cười nói Diệp đại nhân. Lão hữu họ La tên Sáng. Trong nhà La thị gia tộc xác thực là gần đây trung dũng có thể khen thức hay làm việc thiện. Vi Diêm tứ tinh kiến thiết cùng phát triển làm nhiều cống hiến. Diệp không mỉm cười gật đầu. Cái này La rực rỡ ngược lại là có chút ý tứ. Nếu là trên địa cầu thằng này khẳng định cũng có thể hỗn cái thị trưởng huyện trưởng hợp lý đem làm. Đại nhân, lão hữu hãy đi về trước rồi cung chúc Diệp đại nhân sớm ngày thành tựu tiên quân, lão hữu họ La. La Sáng sợ thằng này quên, lại dặn dò một câu, lúc này mới cười ly khai. Kế tiếp còn có mấy nhà đến tặng lễ. Đều không có gì đặc sắc. Diệp không cũng tự lại để cho Ngô Quý Bảo Tiếu Vịnh bọn người lấy ban thưởng phía dưới tiên tướng cùng anh dũng tiên binh. Tiếu Vịnh là thụ Nam Đế sai khiến đến chiến tranh. Thế nhưng mà Diệp không bên này cũng cho hắn chỗ tốt. Hắn đương nhiên cũng mới cao hứng bừng bừng. Chờ bọn hắn vừa đi. Diệp không tự suy nghĩ, hiện tại cái này đang dược đã có, thế nhưng mà nữ nhân ở làm sao? Phúc Lộc Thọ Hy đang tất phải một nam một nữ phục dụng về sau song tu mới được nha. Tống Tiểu Hủy, trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, tu vị không tệ, tư sắc cũng không tệ, sau đó có thể tăng lên một nửa tu vị, ổn thăng tiên quân rồi. Bất quá, mọi người không quen, không có ý tứ a. Mặc dù đối với nam nữ song phương đều mới có lợi, bất quá loại sự tình này hay vẫn là khó có thể mở miệng nha. Thái Tân, tu vị thấp điểm, bất quá cũng miễn cưỡng đủ chính mình đạt tới tiên quân cảnh rồi. Bất quá, mọi người quá chính cũng không có ý tứ a. Chính không tốt không quen cũng không nên, Diệp đại quan nhân ngược lại là thật phiền toái. Bất quá cũng không có biện pháp, ai kêu lão bà không tại bên người đây này. Diệp mổ người đại khái là tại hạ giới phong lưu nhiều lắm. Làm đến tại tiên giới phản đã thành người cô đơn. Tưởng xong sửa một cái đều tìm không thấy đối tượng. Bất quá kế tiếp một sự kiện. Lại làm cho Diệp không tạm thời chẳng quan tâm Phúc Lộc Thọ Hy đang rồi. Diệp không chiếm được chủ thành, đạt được Diêm Tứ Tinh. Bất quá vẫn là muốn làm thoáng một phát nghi thức đấy. Làm một cái khai mở thành tiếp quản nghi thức. Cái này minh bạch nói cho cả cái hành tinh. Đây là ta Diệp mổ người địa phương rồi. Cái này nghi thức tự là tuyên cáo thoáng một phát. Tự như hoàng đế đăng cơ. Ngươi không lên cơ. Cho dù quyền lực lại đại. Vậy cũng danh bất chính. Ngôn bất thuận không phải. Bất quá ở này cái nghi thức bên trên. Vị kia trước kia trấn thủ tiên tướng. Vậy mà trước mặt mọi người bị dưới mặt đất lao ra sát thủ chém thành hai khúc. Đây quả thực là trước mặt mọi người đánh Diệp không mặt. Không chỉ như thế, sát thủ kia còn càng thêm điên cuồng ám sát hoàng y nữ. Đến cuối cùng, liền cả hoàng y nam đô vết, làm cho Tây Tần binh sĩ đi ra ngoài cũng không dám xuyên đeo kim giáp. Xem ra muốn trước đem cái này đến từ dưới mặt đất uy hiếp giải trừ. Diệp không nghiến răng nghiến lợi nói. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1733. Ngựa lớn thẩm. Có nghe nói hay không? Lưu gia muội tử cũng là bởi vì không cẩn thận mặc một đầu hoàng quần. Đêm đó đã bị giết. Tên sát thủ kia tốt biến thái, còn đem cái chết người quần cởi xuống đến cái kia thảm a. Đúng nha, đúng nha. Tự lưu gia muội tử nữ nhân như vậy, nam nhân đều chướng mắt đấy. Sát thủ kia rõ ràng còn bới ra quần nàng. Ta xem người này nhất định là điên rồi. Ai nói không phải? Nghe nói tự là nam nhân đều không có may mắn thoát khỏi. Thành Đông cái kia bán thịt đấy, nghe nói nàng lão bà sợ hắn cảm lạnh cho hắn đưa đi một kiện hoàng áo choàng ngắn. Đêm đó cái kia bán thịt sẽ chết tại một đầu không người trong hẻm nhỏ đây này. Ta xem nhất định là lão bà của hắn tưởng trộm người, cố ý hại hắn. Tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Ai? Hiện tại không có người mặc màu vàng nhan sắc đấy. Chỉ sợ tiếp theo là mặt khác nhan sắc. Cái này làm như thế nào sống a? Nghe nói đều là cái kia Diệp đại nhân đưa tới phiền toái. N. Eo không phải họ Diệp đánh Diêm Tứ Tinh. Chúng ta nào có những sự tình này. Ven đường một nhà trong tiểu điếm, mấy cái đại thẩm đang tại nghị luận nhau nhau. Gần đây trong thành cơ bản không chỗ nào không có nghị luận chuyện này. Vừa vặn, tại điếm vẻ ngoài nhìn qua hai nữ tử cũng nghe thấy các nàng đối thoại. Trong đó cái kia ăn mặc bó sát người giáp da nữ tiên nhân mở miệng nổi giận nói các ngươi ở chỗ này lung tung nghị luận. Hẳn là muốn chết hay sao? Nghị luận đều là phàm nhân bác gái, trông thấy một cái nữ tiên nhân quát tháo, đều sợ tới mức không dám nói nữa. Nữ tiên nhân bên cạnh một cái xinh xắn nữ tử nhưng lại khuyên nhủ tiểu hội tỉa. Được rồi. Đều là chút ít phàm nhân mà thôi. Cái này lưỡng nữ tử đúng là đi ra dạo phố Tống Tiểu Hủy cùng Thái Tân. Hai người nghe thấy các nàng đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Không đương nhiên bất mãn. Tống Tiểu Hủy tức giận hừ một tiếng, các ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tự đem các ngươi đưa vào trấn thủ tiên tướng phủ. Trong đó có một bác gái thấp giọng nói thầm một câu, trấn thủ tiên tướng đều bị người giết. Tống Tiểu Hủy giận dữ, ngươi thật sự muốn chết hay sao? Tốt rồi, được rồi. Thái Tân tính tình tốt, tranh thủ thời gian lôi kéo Tống Tiểu Hủy ly khai. Quanh năm sinh hoạt tại xã hội tầm dưới chót, Thái Tân biết rõ. Những này bác gái thì ra là oa thiếp bác quái thoáng một phát. Tâm không xấu đấy. Hơn nữa, bắt không được sát thủ, ngươi cũng không thể đi chắn người ta miệng a. Ly khai cái kia cửa hàng. Tống Tiểu Hủy cơn giận còn sót lại không tiêu. Nghiến răng nghiến lợi nói cái kia cái đồ biến thái sát thủ thật sự rất đáng hận. Nếu là bắt lấy hắn, ta nhất định lấy tính mệnh của hắn. Còn muốn đem hắn thi thể bên trên quần cũng bới. Tiểu Hủy tỷ, chúng ta đều là cô nương gia, sao có thể làm loại sự tình này? Thái Tân không khỏi cười nói nói sau bới hắn quần, có hại chịu thiệt là chúng ta, ô mắt của chúng ta. Tống Tiểu Hủy cũng phốc một tiếng cười ra tiếng. Tức giận nói đều là cái kia đáng giận sát thủ. Ta cũng không dám mặc màu vàng váy. Ta cũng là a. Thái Tân nghĩ đến lần trước, lòng còn sợ hãi. Lại nói hiện trên đường đều nhìn không tới một điểm hoàng nhan sắc. Còn rất đơn điệu đấy. Tống Tiểu Hủy nói bởi vì mọi người đều sợ chết chứ sao. Lại nói thật là có không sợ chết đấy. Chỉ thấy đối diện đi tới một cái yểu điệu thân ảnh, nàng kia mặc một bộ áo vàng, phi thường hợp thân. thân hình của nàng cũng là phi thường động lòng người. Cái đầu cao gầy, dương liễu eo nhỏ, một đôi cao ngất núi cao đứng ngạo nghệ trước ngực. Bất quá khi ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, tất cả mọi người cảm giác ăn con rồi. Thì ra là thế hoàng mỹ động lòng người dáng người cùng bóng lưng. Thậm chí có một trương tràn đầy nhăn da mặt mo. Người này dĩ nhiên là cái bà lão. Một người vợ bà làm gì vậy xuyên đeo như vậy sức tưởng tượng. Hừ. Đi đường còn cùng hồ ly tinh đồng dạng ốm qua ốm lại. Tống Tiểu Hủy khó chịu nói một tiếng. Vốn nàng còn chuẩn bị đi nhắc nhở thoáng một phát không muốn mặc hoàng y phục. Hiện tại cũng không còn hứng thú. Bất quá Thái Tân tâm tính tốt nha, nàng hay vẫn là chạy lên đi, nói ra tiền bối, xin dừng bước. Cái kia hoàng y bà lão trông thấy người khác thất vọng ánh mắt. Trong nội tâm đắc ý, bổn cô nương dịch dung kỹ thuật tự là tốt. Các ngươi cũng nhìn không ra. Kẻ đần. Bổn cô nương lộ ra chân dung. Dọa chết các ngươi a. Nghe thấy Thái Tân thanh âm, nàng dừng bước lại. Nàng ngược lại chưa thấy qua Thái Tân, nghi nói vị này muội tử, gọi tỷ tỷ có việc mà. Tống Tiểu Hủy nghe nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Trong lòng tự nhủ cái này bà lão thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi nhìn ngươi trên mặt chập choạng da. Ngươi. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ tự xưng tỷ tỷ. Ngươi thật là ác tâm. Thái Tân cũng là bị cái này lão bà đồng dạng tỷ tỷ cho ác hàng đã đến. Bất quá nàng cường chống nói ra tỷ. Tỷ. Gần đây trong thành náo biến thái sát thủ. Chỉ cần ăn mặc áo vàng đấy. Đều bị giết. Mà ngay cả trung đẳng La Thiên Thượng Tiên đều không có thể may mắn thoát khỏi. Kính xin tiền bối cẩn thận chút mới được là. Biến thái sát thủ. Thú vị. Cái kia bà lão trong trẻo con ngươi lóe lên. Vội vàng nói vị này muội muội. Ngươi nói nhanh lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thú vị. Thái Tân không nghĩ tới vị này bà vậy mà chơi tâm nặng như vậy, lại bị đã lạnh mình một bả. Bất quá vẫn là rất lễ phép đấy. Đem việc này nói. Thậm chí liền cả trấn thủ tiên tướng bị giết. Nàng đều không có dấu diêm. Vốn cho rằng cái này bà lão nghe xong muốn coi trọng. Lại không nghĩ rằng nàng nghe xong con mắt sáng hơn rồi. Vỗ tay nói trảo biến thái sát thủ. Cái này ta thức. Nghe ngươi khẩu khí. Là Diệp Không trong quân a. Nhanh mang ta đi tìm Diệp Không tiểu tử này. Bổn cô nương giúp hắn bắt cái này sát thủ. Tống Tiểu Hủy càng là đã lạnh mình. Loại này cô nương thật sự là hù chết người a. Bất quá nàng cùng Thái Tân cũng đã nhìn ra cô gái này giống như cùng Diệp đại nhân quan hệ rất thuộc bộ dạng. Bất quá để cho nhất Tống Tiểu Hủy té xỉu chính là cái kia bà sau đó vậy mà rất vui vẻ địa ôm Thái Tân cánh tay đi về hướng tiên tướng phủ. Tống Tiểu Hủy trong nội tâm vô lực rên rỉ một tiếng, bà, ngươi không muốn như vậy ngây ngốc được không? Thái Tân cũng là vô lực một tiếng, ngươi như vậy nhuyễn lớn như vậy đàn áp tại ta trên cánh tay. Ngươi một cái bà như vậy, ngươi để cho chúng ta những cô nương này tình làm sao chịu nổi đâu này. Trấn thủ tiên tướng phủ hiện tại đã trở thành Diệp đại quan nhân nơi đóng quân, giờ phút này Diệp Không đúng là sức đầu mẻ tráng. Vừa mới chiếm hạ Diêm Tứ Tinh tự gặp được loại sự tình này, thật sự đối với quyền uy của hắn là cái khiêu chiến. Hiện tại bên ngoài lòng người bàng hoàng trong gà hóa cuốc, đây không phải một cái hiện tượng tốt, là tối trọng yếu nhất. Mà ngay cả thủ hạ trong quân cũng là cái đàm màu vàng biến. Tây Tần quân cũng không dám xuyên đeo tiên giáp đi ra ngoài rồi. Cái này đối với sĩ khí cũng là một kiện rất lớn tổn thương. Bất quá bây giờ đã có chút manh mối rồi. Chết đi trấn thủ tiên tướng từng theo Diệp Không nói chút ít tình huống. Diệp Không biết rõ tên sát thủ kia là một thiếu niên, là hoàng bà tùy tùng đồng tử, ước chừng hạ đẳng la thiên thượng tiên tu vị, dẫn theo một đầu thông linh địa mẫu, tên là Bao Hiểu Phi. Cái này Bao Hiểu bay tới đến Diêm Tứ Tinh cùng trấn thủ tiên tướng gặp mặt một lần, cho nên biết rõ những này. Bất quá thêm nữa cũng không biết, mà bây giờ trấn thủ tiên tướng treo rồi, càng là không có đầu mối. Bao Hiểu Phi, ta làm như thế nào dạng bắt được ngươi thì sao? Diệp Không trong miệng nói thầm. Qua lại suy tư, chợt nghe bên ngoài có người nói chuyện. Đón lấy một cái nữ nhân thanh âm vang lên, Diệp đại nhân, bà ta đến đây giúp ngươi đuổi bắt biến thái sát thủ. Diệp Không nghe thấy cái thanh âm này, cười khổ nói, nhất bà, ngươi đừng cho ta thêm phiền thì tốt rồi. Hoàng y bà đúng là sợ nhất, vào nhà cả giận nói cái gì thêm phiền, bổn cô nương đều có diệu kế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1734. Bờ Oai chiều vừa nếm qua cơm tối thời khắc, ánh mặt trời nắng ráo sáng sủa. Một đầu không biết ở đâu ra chó hoang đi bộ qua yên tĩnh đường đi. Đây là Diêm Tứ Tinh bên trên khó được thời tiết tốt. Trấn thủ tiên tướng cửa phủ bên ngoài giống như ngày xưa đồng dạng yên tĩnh. Hai cái thủ vệ tiên binh đều nhanh muốn đứng đấy đang ngủ. Mà ở cách đó không xa dưới mặt đất chừng một mét, đã có một cái hoàng y thiếu niên một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú lên trên mặt đất tình huống. Thiếu niên này đúng là hoàng bà đồng tử Bao Hiểu Phi. Kỳ thật Bao Hiểu Phi tuy nhiên bề ngoài là đồng tử, bất quá niên kỷ đã không nhỏ rồi. Tiên giới chính là như vậy. Ngươi nhìn không ra niên kỷ. Một cái lão đầu một đứa bé. Nói không chừng tiểu hài tử trái lại lão đầu ra. Loại sự tình này rất bình thường. Tiên giới mọi người là thấy nhưng không thể trách đấy. Bao Hiểu Phi niên kỷ cùng thân thể nghiêm trọng không xứng. Nói cách khác hắn có lão gia hỏa tâm lý tuổi nhưng lại có nhi đồng sinh lý tuổi. Cái này thế tất tự sinh ra mâu thuẫn rồi. Là tối trọng yếu nhất mâu thuẫn tự lạc, hắn còn không có phát dục. Cái này vấn đề đã tới rồi. Theo Bao Hiểu Phi tâm lý mà nói, hắn là muốn gái đấy. Người bình thường hơn 10 tuổi đã nghỉ rồi, hắn già như vậy ra hỏa tự là thông suốt lại trễ, cũng sớm nên suy nghĩ. Không hỏi qua đề lạc, hắn tưởng nhưng là không thể biến thành thực tế hành động. Cái này bi thúc dục. Ngẫm lại mặt khác nam sinh, cho dù tìm không thấy cũng có thể thỉnh ngũ cô nương hỗ trợ không phải. Thế nhưng mà hắn không được. Hắn toàn bộ không được, hắn đều không có phát dục đây này. Trong lòng của hắn tưởng khí thế ngất trời, thế nhưng mà bất đắc dĩ một chỗ chỉ có đi tiểu công năng. Đây là hoàng bà cho hắn ở dưới một cái pháp thuật cấm hắn sinh trưởng phát dục. Bởi vì hoàng bà cần chính là một người súc vô hại đồng tử, mà không phải một cái công năng đầy đủ hết đẹp trai. Cho nên, Bao Hiểu Phi một mực như vậy bất đắc dĩ lại áp lực địa còn sống. Theo đạo lý trong lòng của hắn nhất hận chính là hoàng bà bạc, xác thực, hắn cũng rất hận hoàng bà. Bất quá hận đồng thời, hắn lại ưu thích hoàng bà. Tuy nhiên đây là một cái hung ác độc ác tâm tư đố kỵ bạo rạp nữ nhân. Bất quá hoàng bà rất đẹp đấy. Đã từng tiên giới song thù một trong. đại mỹ nữ ai không thích, huống chi Bao Hiểu Phi cả ngày cùng nàng cùng một chỗ. Cho nên áp lực Bao Hiểu Phi tại Yêu Hận đang vào ở bên trong thì càng thêm biến thái rồi. Hắn tưởng chiếm hữu Hoàng Vũ Giao, rồi lại muốn giết chết Hoàng Vũ Giao. Bất quá phiền muộn chính là, hai điểm này hắn đều làm không được. Tưởng chiếm hữu, hắn không có cái kia công năng muốn giết chết, hắn không có bổn sự này. Thậm chí, hắn cũng không dám lại để cho Hoàng Vũ Giao bà biết rõ ý nghĩ của hắn. Nếu không, hắn nhất định phải chết. Thời gian lâu ngày, Bao Hiểu Phi tâm lý tự càng ngày càng vạn vẹo. Thời gian dần trôi qua, hắn sẽ đem đối với Hoàng bà loại này ý niệm trong đầu chuyển tới mặt khác Hoàng Y trên người cô gái. Cho nên, hắn mỗi lần một mình tại tiên giới làm việc, hắn cũng nên lộng một hai cái xinh đẹp Hoàng Y nữ tử giết. Giết hết rồi. Còn lột đối phương quần áo. Tưởng tượng đây là Hoàng bà. Sau đó di thoáng một phát. Cái này liền trở thành Bao Hiểu Phi đích thói quen. Mà lần này đi vào Diêm Tứ Tinh, vì ngăn cản Diệp Không, hắn càng là không hề cố kỵ, đem mình không bình thường đích thói quen phát huy vô cùng tinh tế. Hắn hiện tại chẳng những giết nữ nhân, còn giết nam nhân. Cố ý lại để cho cái tinh cầu này lòng người bàng hoàng, ngăn chặn Diệp Không bước chân. Bất quá hắn cũng biết hiệu quả như vậy cũng không lớn. Nếu như Diệp Không không bị ảnh hưởng tiếp tục đi tiến công Diêm Tam Tinh, vậy hắn giết lại nhiều người cũng vô dụng. Cho nên Bao Hiểu Phi suy nghĩ, lần này lại lộn cái nhân vật trọng yếu giết. Hai ngày này, hắn đều đang trấn thủ tiên tướng trước cửa phủ cấm điểm đâu rồi. Liền chuẩn bị xem xét một cái ám sát mục tiêu. Cái này thiết tháp đồng dạng người cao to giống như gọi Ngô Dũng. Nghe nói một đôi sát sinh phủ lợi hại. Được rồi tiểu cô nương này. Được rồi. Thông linh địa mẫu trông thấy nàng đều run rẩy rồi. Cái này cưỡi màu trắng con báo không sai. Xem bộ dáng là Tây Tần quân thủ lĩnh. Giết chết người này. Tây Tần quân khẳng định đại loạn. Ngay tại Bao Hiểu Phi sắp xác định mục tiêu thời điểm, cặp mắt của hắn lập tức sáng ngời. Hai mắt si ngốc địa nhìn xem phía trên. Chỉ thấy theo trấn thủ tiên tướng trong phủ đi ra một cái phong độ tư thái yểu điệu nữ tử. Nàng mắt hạnh má đào. Môi đỏ bừng. Nhìn quanh trong lúc đó, lại có một loại động lòng người phong vị. Nhất động lòng người hay vẫn là cô gái này dáng người. Cái đầu cao gầy. Tinh tế eo nhỏ không kham một nắm. Mà trước ngực cái kia hai đó nhưng lại no đầy đến phản phất muốn chống đỡ y phục rách rưới. Đẹp quá a. Quan trọng nhất là cái này mỹ mạo nữ tử, nàng còn ăn mặc trứng ngỗng hoàng bó sát người váy. Bao Hiểu Phi cũng không phải nhận thức sở nhất. Chỉ cảm thấy cô gái này lại đẹp mắt. Lại mặc hoàng y. Lại là trấn thủ tiên tướng trong phủ đi ra đấy. Có cái này mấy điểm, không có lý do gì không ra tay. Hắn mỗi giết một cái hoàng y nữ tử đều muốn tưởng tượng đối phương là hoàng bà. Sau đó di xuống. Như nếu như đối phương càng xinh đẹp, lòng hắn lý thoải mái cảm giác lại càng lớn. Cho nên sợ nhất xinh đẹp như vậy, hắn quả thực cảm thấy chịu không được rồi. Trốn ở dưới mặt đất rất an toàn, hắn cứ như vậy đi theo hoàng y nữ tử phía sau. Theo dõi một hồi, Bao Hiểu Phi phát hiện nữ tử này chỉ là đang khắp nơi đi dạo. Bốn phía mua sắm. Hắn cũng không có ra tay. Bởi vì hắn cũng không phải chỉ là giết chết đối phương. hắn phải cần một khoảng thời gian đến tưởng tượng. Tốt nhất ra tay thời cơ, còn là vào buổi tối. Đương nhiên, Bao Hiểu Phi cũng là cảnh giác vô cùng. Hiện tại toàn thành nữ tử đều không có người mặc hoàng y. Vì cái gì trấn thủ tiên tướng phủ ra như vậy một cái hoàng y nữ tử? Diệp Không, vòng vo một ngày cũng không còn gặp được nguy hiểm gì ta xem. Cái kia họ Bao tiểu tử nhất định là sợ. Lúc chạng vạng tối, Sở Nhất Nhất rốt cục về tới tiên tướng phủ, mua một đống lớn đồ vô dụng. Thật sự là rất nhàm chán. Diệp Không nói ta nhìn ngươi hay vẫn là được rồi. Ngươi như vậy rất nguy hiểm đấy. Vạn nhất ngươi ra cái ngoài ý muốn, ta thật sự không có cách nào khác đối với Bắc Đế bệ hạ bàn giao. Sở Nhất Nhất nói không có sao. Ta mới không sợ người kia. Nghe nói hắn có thông linh địa mẫu. Hắc hắc. Ta có đòn sát thủ. Dưới mặt đất, Bao Hiểu Phi nương tựa theo thông linh địa mẫu 18 cái lỗ tai, đem những này lời nói toàn bộ nghe được tin tường. Trong lòng của hắn cả kinh, không có nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên là Bắc Đế Sở Tiểu Ngư con gái. Nếu như đem cô gái này giết chết, cái kia rất có thể chỉ làm thành Diệp Không cùng Bắc Đế tan rã. Đây không phải chánh hợp chính mình tâm ý. Bất quá lại để cho hắn lo lắng chính là Sở Nhất Nhất vậy mà nói có đối phó thông linh địa mẫu đòn sát thủ. Rất nhanh là hắn biết Sở Nhất Nhất đòn sát thủ. Chỉ thấy Sở Nhất Nhất đi tiên tướng phủ một cái tiểu viện. Trong tiểu viện gieo một cây rất lớn cổ tùng lỏng. Sở Nhất Nhất sẽ ngủ ở trong nội viện một cái trong phòng. Trong phòng này gian có trận pháp, nhưng là Sở Nhất Nhất không có khai mở, mà là đưa tay hướng dưới mặt đất đánh cho lưỡng đạo cấm chế. Đón lấy, lại dùng kiếm quang trên mặt đất đâm 2 mét, ném vào một khỏa nho nhỏ đan dược. Lại nói tiếp, Sở Nhất Nhất lúc này mới mở ra trận pháp, ngồi xếp bằng. Bao Hiểu Phi xem xét cơ hồ muốn cười ra tiếng. Sở Nhất Nhất đánh cấm chế, khi đó có cảnh cáo tác dụng kim linh tiên thuật. Nếu như có người đi qua, sẽ phát ra báo động thanh âm. Loại này tiên thuật thật là tốt giải trừ đấy. Mặt khác là một khỏa ngũ phẩm tiên thú đan. Yêu thú cái gì nghe thấy sẽ nhịn không được muốn nuốt ăn. Hiển nhiên, cái này đang dược trong đại khái mặt khác bỏ thêm liệu. Bất quá cái này đối với Bao Hiểu bay tới nói, cũng là không có một chút tác dụng. Thông linh địa mẫu có thể không phải bình thường yêu thú a. Loại đang dược này tự như dụ dỗ nó. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Bao Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, tự đợi đến đêm dài lúc đánh lén ban đêm từng cái phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1735. Đờ. Êm đã khuya, không trăng cũng không quang. Thành bên ngoài đang tại rơi xuống thật lớn độc diêm tuyết, nội thành mặc dù có trận pháp bao trùm. Bất quá bởi vì đại bộ phận lực lượng đều dùng để đối kháng độc diêm tuyết. Trên trận pháp vầng sáng cũng ảm đạm đã đến cực hạn. Cái này lộ ra trong tiểu viện càng thêm hắc ám, chỉ có cái kia cây cổ tùng lỏng lẳng lặng đứng thẳng. Đến thời gian rồi. Bao Hiểu Phi một hồi mừng rỡ, chờ đợi đã hơn nửa ngày rồi, cuối cùng đã tới ra tay cơ hội tốt. Nhất Nhất tiên tử, bộ ngực rất lớn đây này. Bao Hiểu Phi hai cái nhi đồng mới có bàn tay nhỏ bé răng rắc không bắt vài thanh. Tuy nhiên thân thể của hắn không có phát dục. Bất quá gãi gãi thân thân, hắn vẫn là có thể làm. thông linh địa mẫu đi. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, thông linh địa mẫu lại nghe lời nói dường như một bả cá dù đồng dạng đem Bao Hiểu Phi bao lấy. Sau đó, chậm rãi tìm hướng mặt đất. Thông linh địa mẫu tại dưới mặt đất hành tẩu thật nhanh. Căn bản không bị bùn đất ảnh hưởng. Không có một hồi, liền đi tới Sở Nhất Nhất ném đan dược trước mặt. Rất hiển nhiên, thông linh địa mẫu không phải bình thường loại thú. Nó nghe đan dược cũng không có ăn, mà là cái dù hé miệng, đem Bao Hiểu Phi một nửa thân thể lộ ra. Bao Hiểu Phi thò tay mang tới đan dược, dùng ngón tay bóp nát. Cái này mới có thể trông thấy tiên thú trong nội đan bộ vậy mà còn có một thủy ngân nhan sắc tiểu đan dược. Có trông thấy được không? Đây là phệ tâm đan. Nếu như ngươi đã ăn, ngươi tự mất đi tâm trí. Mặc cho đan dược chủ nhân bài bố, cho dù cho ngươi cùng đê tiện sứ xu, ngươi cũng vô pháp kháng cự. Bao Hiểu Phi đe dọa một câu, đem phệ tâm đan thu hồi. Cái kia thông linh địa mẫu vậy mà có thể nghe hiểu tiếng người. Đôi mắt nhỏ lập tức sợ tới mức chớp chớp. Bên trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Cho nên những cái kia đều là người xấu. Ngươi cũng không phải sợ. Ngươi muốn phát huy thực lực của ngươi. Vạn nhất ta không hề trắc. Ngươi nhớ rõ cứu ta. Biết rõ chưa, thực lực của ngươi hay vẫn là rất cường đại đấy. Bao Hiểu Phi nhịn không được lại dặn dò một câu. Lẻn vào Diệp Không trong phủ giết người, hắn cũng không quá nắm chắc. Bất quá cái kia biến thái tâm tư thật sự là mãnh liệt. Lúc ấy hắn thà rằng buông tha cho tập kích Tốn Tiểu Hủy, ngược lại công kích Thái Tân. Cũng có thể thấy được hắn biến thái tâm tư cùng một chỗ. Chính hắn đều không thể khắc chế. Cho nên hôm nay là nhất định phải đối với Sở Nhất Nhất ra tay đấy. Thu đan dược trước mắt tự là hai đạo kim linh cấm chế. Loại này pháp thuật không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, tự là báo động sở dụng. Phi thường ẩn nấp, không chạm đến đi lên cũng sẽ không phát hiện. Bất quá đối với Bao Hiểu Phi nhưng lại không có gì. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Nhất Nhất lớn nhỏ, cho nên hắn cẩn thận tìm kiếm một phen hay vẫn là tinh tường cảm giác được cái kia hai tầng bình chướng. Hừ hừ, bằng cái này muốn ngăn ở ta. Bao Hiểu Phi hừ lạnh một tiếng, lại khoét tay, lòng bàn tay đã có một cái nho nhỏ nến. Cái này kim linh cấm chế khó có thể phát hiện, lại khó có thể phá vỡ. Nếu là đội khác không kiến thức tiên nhân, sợ là muốn quay đầu rời đi. Bất quá ta Bao Hiểu Phi cũng không phải là cái loại này không kiến thức người. Bao Hiểu Phi trong nội tâm nghĩ đến tiên lực thúc giục, nến bên trên đột nhiên sáng lên một đạo hỏa hồng ngọn lửa. Đối phó cái này kim linh cấm chế, biện pháp tốt nhất tự là dùng cường đại hỏa lực đốt nấu nó mấu chốt mắt trận. Có thể lập tức đem luyện hóa. Ta cái này có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa nến, vừa vặn có này công năng. Thái Dương chân hỏa xác thực lợi hại. Chỉ là ngọn lửa manh mối một hôn. Một tầm kim linh cấm chế lập tức tự co lại thành một đoàn. Sau đó, đem ngọn lửa lần nữa tới gần. Kim linh cấm chế tự giống như là một trương giấy dầu. Hô thoáng một phát thiêu rồi cái sạch sẽ. Đã thành. Bao Hiểu Phi trong nội tâm vui vẻ, bắt chước làm theo, tầm thứ hai kim linh cấm chế cũng bị giải trừ. Cái này khoảng cách bên trên không đến một mét rồi. Nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng xuống động lòng người hoàng ảnh. Hắn không khỏi trong nội tâm ẩn ẩn có hưng phấn. Cuối cùng một tầng tự là cỡ nhỏ phòng trận rồi. Sở Nhất Nhất dùng phòng trận cũng không phải là mặt đường bên trên hàng thông thường. Nàng loại này phòng trận đó là tương đương cường đại đấy. Bất quá cái này y nguyên không làm khó được bao Hiểu Phi. Bởi vì hắn đã sớm nghe những cao thủ kia đã từng nói qua. Loại này phòng trận chỗ yếu nhất ở chỗ phía dưới. Hơn nữa có một vị trí có thể nói bạc nhược yếu kém bên trong đứt bạc nhược yếu kém, một kích tự phá. Bao Hiểu Phi thật sự muốn cảm tạ Sở Nhất Nhất. Rõ ràng bố trí loại này dưới mặt đất bạc nhược yếu kém tiên trận. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đúng là từ dưới đất phát động công kiếp mà? Tốt rồi. Đến ta ra tay thời điểm. Bao Hiểu Phi trong nội tâm cuồng hơn một tiếng. Trong tay cử phẩm tiên kiếm lên tiếng thả ra. Với tư cách hoàng bà loại này cao nhân đệ tử. Trong tay trang bị đều là rất không tệ. Quả nhiên. Cái kia trận pháp phía dưới một chỗ xác thực yếu ớt vô cùng. Không chịu nổi một kích. Tại sắc bén cử phẩm tiên kiếm trước mặt. Phản phất giấy. Đâm một cái tự phá. Loại nhỏ phòng trận lập tức sụp đổ. Tiểu mỹ nhân ta đến rồi. Bao Hiểu Phi lại cũng vô pháp áp lực trong nội tâm xúc động. Theo thông linh địa mẫu trong thân thể một chui mà ra. Phản phất một đầu cá chép nhảy ra mặt nước nhảy đi lên. Cùng lúc đó, hắn lại khoát tay. Thả ra một cái cách âm cấm chế. Hắn cũng không muốn chuyện tốt của mình bị người quấy rầy. Bất quá lại tại lúc này. Ngồi xuống bên trong đứt Sở Nhất Nhất vậy mà hai mắt trợn mắt. Trong trẻo con mắt cười đắc ý. Xem lên trước mặt tiểu hài tử. Đắc ý nói xin đợi đã lâu. Chưa trưởng thành tiểu tinh đậu. Bao Hiểu Phi hận nhất chính mình chưa trưởng thành. Càng sợ người nói như vậy. Hắn lập tức giận dữ. Cắn răng nói lớn lên chưa trưởng thành với ngươi không có sao. Ta chỉ cần có thể bên trên ngươi là được. Sở Nhất Nhất cười ha ha. Nói nghe nói những cái kia bị ngươi giết điệu rơi nữ tử tuy nhiên mỗi người áo không đủ che thân. Tuy nhiên lại đều là hoàng bích chi thân. Cái này vậy là cái gì tình huống đâu này? Bao Hiểu Phi bị một cái nữ nhân chế nhạo trong nội tâm càng là căm tức mở miệng cả giận nói ngươi lại cười. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sở Nhất Nhất cười nói trông thấy một người ngu ngốc lọt vào của ta bẫy rập. Ta đương nhiên muốn cười. Ta có đòn sát thủ đấy. Chính là trong đó gian bày đặt thực tâm đan tiên thú đan sao? Bao Hiểu Phi mỉa mai một tiếng. Ngươi mới được là ngu ngốc. Chỉ bằng vật kia tự như bắt được ta thông linh địa mẫu. Ngươi thật sự là ngực to mà không có não. Cái kia bất quá là dụ ngươi mắc câu mà thôi. Xem ta tiên bảo. Sở Nhất Nhất nói động tự động. Giương một tay lên trắng noãn trong tay ngọc xuất hiện một chỉ nho nhỏ đoạn cây roi. Cái kia đoạn cây roi rất là kỳ lạ. Ném ra về sau. Vậy mà phản phất ngư dân đánh cá. Biến thành một trương đại lưới đánh cá. Quay đầu hướng Bao Hiểu Phi trùm tới. Cái này đoạn cây roi lưới đánh cá là dịp không cho Sở Nhất Nhất đấy. Đúng là lúc trước hạ giới tìm kiếm tử kim bác Phu Dương Khoa lưu lại. Lại bị dịp không được. Hiện tại dùng để đối phó Bao Hiểu Phi cũng không phải sai. Cái này là như lời ngươi nói đòn sát thủ sao? Bao Hiểu Phi khinh thường địa hừ lạnh một tiếng. Vậy mà cũng không lui về phía sau. Mà là thả ra trong tay tiên kiếm. Chém giết tại cá trong lưới. Lưới đánh cá lên tiếng mà liệt. Bất quá kỳ dị chính là. Bị phát mở đứt lưới đánh cá vậy mà lập tức lại tự hành chữa trị. Tiếp tục hướng Bao Hiểu Phi trùm tới. Cái này bảo bối ngược lại là kỳ lạ. Bao Hiểu Phi cũng là cả kinh. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Hắn cử phẩm tiên kiếm nơi tay, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Cho ta đánh. Chỉ thấy cái kia cử phẩm tiên kiếm lập tức phi treo ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó, theo kiếm trên hạ thể, bắn ra vô số đạo tiên kiếm quang ảnh. Thật giống như súng máy đồng dạng. Bắn ra một mảnh dài hẹp kiếm quang, không ngừng oanh kích tại lưới đánh cá bên trên. Cái kia lưới đánh cá chữa trị dù sao không có nhanh như vậy. Bị như vậy liên tục không ngừng công kích, lưới đánh cá chính giữa đại động, vậy mà không cách nào tụ lại. Thật giống như một trương không khép được miệng rộng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1736. M. Ỉ nhân, bây giờ nhìn ngươi chạy đi đâu? Bao Hiểu Phi lại là cười đắc ý, về phía trước đi vài bước, nhấc chân vượt qua bị phát mở đứt lưới đánh cá. Theo lưới đánh cá chính giữa lỗ thủng chui đi qua. A! Sở Nhất Nhất hoa dung thất sắc. Không nghĩ tới lưới đánh cá vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Sợ tới mức lui về phía sau một bước. Vội vàng hô này. Không có lương tâm đấy. Ngươi như thế nào còn không ra? Bao Hiểu Phi biến sắc. Mở miệng cả giận nói, quả nhiên các ngươi cái này đối với gian phu dâm phụ là cố ý dụ ta mắc câu. Thật sự là đáng giận. Diệp Khôn a. Lúc này phòng cửa vừa mở ra, Diệp Khôn đi tới, đưa tay đánh tan các âm kết giới. Nhạc cười nhạt nói, thật sao? Ngươi rất muốn gặp ta nha, biến thái tiểu hài tử. Hừ hừ. Bao Hiểu Phi cười lạnh hai tiếng, tuổi của ta so ngươi đại tiểu hài tử. Lớn tuổi có rắm dùng, ngươi niên kỷ lại đại cũng là một cái trường không mở tiểu tinh đậu. Lão tử mổ cái địa phương so ngươi thế nhưng mà lớn, muốn hay không so so? Diệp Không tùy tiện nói. Đi theo Diệp Không vào còn có Ngô Quý Bảo bọn người, bọn hắn đều ác hàng thoáng một phát. Khục. Diệp đại nhân quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Mà Sở Nhất Nhất nhưng cũng là nghe hiểu rồi, mặt ửng đỏ, rất xa đập phá một cái liếc mắt. Bao Hiểu Phi sắc mặt cũng là rất hồng. Bất quá hắn không phải thẹn thùng hồng, mà là bị lửa giận đỏ lên. Hồng đến biến thành màu đen. Diệp Không, ngươi không muốn quá đắc ý. Ta Bao Hiểu Phi thề, nhất định sẽ khắp nơi với ngươi đối đầu. Cho ngươi không cách nào trước tiến thêm một bước. Bao Hiểu Phi tức giận nói ra. Diệp Không bọn người nhưng lại nhìn nhau cười cười, hỏi Bao Hiểu Phi, ngươi còn muốn đi sao? Ha ha! Bao Hiểu Phi cũng cười ha ha, nói vậy các ngươi có thể lưu lại ta sao? Chỉ bằng cái này phá lưới đánh cá, cái kia tăng thêm cái này được hay không được đâu này? Diệp Không khoát tay, trong tay nhiều hơn một cái màu nâu xanh hồ lô. Thất sát hồ lô. Trông thấy cái này chỉ đỉnh cấp tiên khí. Bao Hiểu Phi trong nội tâm kinh hãi. Trong mắt lón âm hàn nói, Địch Văn Phong quả nhiên là ngươi giết đấy. Bà sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi chịu giao ra hồ lô, lại đem nữ tử này giao cho ta xử trí, ta tự đáp ứng ngươi trở về giúp ngươi tại bà trước mặt nói tốt. Diệp Không ngạc nhiên nói, tiểu hài tử, ngươi chẳng những thân thể không có phát dục, ngươi chỉ số thông minh cũng không có phát dục. Bây giờ là ta chiếm thượng phong, ngươi làm tin tưởng tình huống không vậy? Bao Hiểu Phi ha ha cười nói, cái kia lại có làm được cái gì, ngươi thật có thể bắt được ta sao? ta chỉ phải đi về đem bà mời đến, ngươi còn có thể chiếm thượng phong sao? Bao Hiểu Phi đã nghĩ kỹ, hôm nay tưởng lại đối với Sở Nhất Nhất ra tay đã không có khả năng rồi, chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng mà lúc này, Diệp Không lại lấy ra một kiện đồ vật. Mỉm cười nói ta đây hơn nửa cái này. Còn lưu không được ngươi sao? Chỉ thấy Diệp Không trong tay ngọc quang lóe lên. Một đầu vòng cổ đồng dạng đồ vật bay đến không trung. Lập tức biến lớn. Biến thành một cái mang theo thô khóa sắc gông xiềng. Ngọc chất tội tiên tác. Bao Hiểu Phi dọa đến sắc mặt đại biến, quay đầu tự muốn chạy trốn. Bất quá Diệp Không ngọc chất tội tiên tác vừa ra, làm sao có thể bắt không được người. Chỉ thấy ngọc quang lóe lên, nương theo lấy răng rắc một tiếng, gông xiềng đã một mực bọc tại Bao Hiểu Phi cái cổ trong. Cùng lúc đó, gông xiềng trong mạnh mà duỗi ra vài gốc sắc bén gai nhọn. Chuẩn xác đâm vào Bao Hiểu Phi phần gáy. Khống chế được cổ của hắn. Cách trở hắn tiên thức cùng tiên lực câu thông. Mất đi tiên thức khống chế tiên kiếm lập tức ngã xuống mặt đất. Bất quá mất đi tu vị cùng hành động năng lực Bao Hiểu Phi y nguyên nghiêm nghị gầm rú nói Diệp Không. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, ngươi đều như vậy, còn muốn giết chết ta, ngươi nằm mơ. Bất quá Bao Hiểu Phi nhưng lại ha ha cười cười, ta tự có biện pháp. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, nhanh tới cứu ta. Lập tức, đã nhìn thấy Bao Hiểu Phi dưới chân. Xuất hiện một cái màu đen đấy. Giống như đặc biệt lớn dương thông đầu đồng dạng đầu. Diệp Không cùng ở đây bọn người đều là lần đầu tiên trông thấy cái đồ chơi này. Sở Nhất Nhất kinh kêu một tiếng thông linh địa mẫu nguyên lai là hình dáng này. Hảo hảo chơi. Xác thực vật này mang một cái hình tròn lão đại, giống như một cái màu đen đại sứ. Bất quá bất đồng chính là, nó trong đầu gian còn có một tiểu sừng nhọn, lại có chút giống cà rốt. Nó có đôi mắt nhỏ, rất linh hoạt, bất quá nhìn về phía trên lại rất người nhát gan bộ dáng. Nó không có cái mũi, cũng nhìn không thấy miệng. Bất quá đỉnh đầu một sừng chung quanh lại sinh trưởng lấy một vòng cùng sở hữu 18 cái lỗ tai nhỏ. Đó là một rất kỳ lạ sinh vật. Cái kia thông linh địa mẫu tốc độ cũng là nhanh chóng. Đầu chui ra mặt đất về sau. Lập tức giống như một bả cái dù lật qua đồng dạng. Đem Bao Hiểu Phi toàn bộ bao lên. Sau đó quay đầu bước đi. Độn xuống dưới đất. Trong không khí chỉ có Bao Hiểu Phi tiếng cuồng tiếu. Diệp Không, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, yên tâm, Hoàng bà sẽ cho ta gỡ xuống tội tiên tác đấy. Ta ném đi một bả cử phẩm tiên kiếm, đổi cho ngươi một chỉ ngọc chất tội tiên tác, ta không lỗ. Trông thấy cảnh này, Ngô Quý Bảo Tiếu Vịnh bọn người là trên mặt biến sắc. Phải biết rằng, ngọc chất tội tiên tác có thể so sánh cử phẩm tiên kiếm muốn giá trị tiền nhiều hơn. Tiên giới cử phẩm tiên kiếm còn nhiều mà có thể ngọc chất tội tiên tác nhưng lại duy nhất cái này một cái. Còn có, ngọc chất tội tiên tác có thể khóa cầm tiên đế. Nếu là bị người khác đạt được, cái kia cái sọt có thể to lắm. Là trọng yếu hơn là cái này ngọc chất tội tiên tác thật giống như Diệp Không quan ấm. Không có cái đồ chơi này, ai thừa nhận ngươi là thiết ngục sơn ngục điển. Diệp đại nhân, Ngô Quý Bảo cùng Tiếu Vịnh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ là tốt. Ái nấy bên ngoài chính là Diệp Không lại không sốt ruột, mà là cười nhạt một tiếng. Đối với Sở Nhất Nhất nói như thế nào? Ngươi còn không ra tay. Sở Nhất Nhất cười khanh khách nói ra tay có chỗ tốt gì. Diệp không ngạc nhiên, không nghĩ tới nha đầu kia lại nhưng cái lúc này đáng đo hắn. Hắn nhếch miệng cười cười, đương nhiên là có chỗ tốt, tiện đưa ngươi một khỏa sớm đã thất truyền cổ đan dược. Sở Nhất Nhất thì ra là hay nói giỡn. Nghe nói hắn thực sự lễ vật. Ngược lại là giật mình rồi. Ngạc nhiên nói cổ đan dược. Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy. Diệp không nói người khác tiện đưa đấy, ngươi một khỏa ta một khỏa. Nghe thấy lời ấy, Ngô Quý Bảo cùng Tiếu Vịnh lập tức ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Chúng ta đều muốn vấn đề, cái gì đều không nghe thấy. Tốt! Sở Nhất Nhất đại hỷ cũng không còn hỏi đan dược công hiệu, trực tiếp lấy ra một cái chuông nhỏ kem, đưa tay lay động. Kem kem kem, nghe thấy cái này tiếng chuông, ngoài phòng cái kia khỏa gieo cổ thụ lập tức đã có động tĩnh. Đương nhiên, chủ yếu động tĩnh tại rễ của nó hệ. Ngô Quý Bảo bọn người đã nhìn thấy trước mặt dưới mặt đất. Phản phất có một đầu đào đất thổ long. Mặt đất một hồi cổ. Một hồi chìm xuống. Qua lại lật qua lật lại. Người xem trợn mắt há hốt mồm. Lặng rồi một hồi. Ngô Quý Bảo lúc này mới vang lên cái gì? Giật mình nói đại tiểu thư. Ngươi là đã thu tiên quan hồ thủ hộ gốc cây. Sở Một gật đầu một cái nói đúng vậy, ngoài phòng gieo cái kia khỏa giống như cây tùng đồng dạng cổ thụ là được. Ngô Quý Bảo ngạc nhiên cũng không trách bao hiểu bay lên đem làm, mà ngay cả hắn cũng không có chú ý. Cái kia thủ hộ gốc cây sớm đã thành tinh. Chỉ là không có hóa hình người mà thôi. Rễ của nó hệ là tương đương phát đạt. Không có một hồi. Mặt đất vùng đất mở ra. Xuất hiện một cái màu đen căng cành cấu thành lồng sắt. Mà trong lồng. Thông linh địa mẫu đang tại dùng sức giãy giụa. Muốn gạt mở thủ hộ gốc cây bộ rễ. Mà bao hiểu phi nhưng lại vẻ mặt oán độc địa nhìn xem bên ngoài.